Chương 578, Nhãn thuật, Mộng cảnh. Mộng cảnh là mỉ cổ to mạn dệ kỳ ú bên trong độc nhất nhãn thuật, đây là một môn cực kỳ mạnh mẽ nhãn thuật. Thuật này mạnh không ở chỗ nó có bao nhiêu khó phá giải, thí dụ như sủ qua mi, cun ở dê không ở chỗ nó làm sao nghịch thiên, thí dụ như cổ tỏ a mà sủ ca mi, ý ra na, nó ngược lại có chút như ý ra na mi, tuy rằng dễ dàng phát động, lại có rất nhiều loại phương thức có thể mang phá giải. Ý ra na mi, mặc dù không thông qua con mắt đối diện, chỉ cần thông qua tứ chi tiếp xúc, liền có thể để bị người thi thuật rơi vào vô tận trong luân hồi. Có thể chỉ cần bị người thi thuật nhận rõ tự mình, thừa nhận không đủ cùng thất bại, liền có thể dễ dàng từ trong luân hồi thoát ra. Này cũng có chút gột rửa tâm linh ý tứ. Mị cổ to mộng cảnh cũng là như vậy. Mộng cảnh phát động cực kỳ đơn giản, chỉ cần đối diện, mạn dệ kỳ ủ nhãn lực thì sẽ trong nháy mắt xâm nhập đối phương đại não, đem não vực hoàn toàn thôi miên, để bị người thi thuật trong nháy mắt hãm vào trong ngủ cấp độ sâu. Chẳng qua, mị cổ tỏ nhãn lực cũng không đơn thuần chỉ là thôi miên não vực, càng quan trọng chính là, nó sẽ hướng dẫn đầu góc nơi sâu xa tiềm thức, để cho biến ảo làm gần như chân thực mộng cảnh. Thông tục nói, chính là xây dựng mộng cảnh. Chẳng qua này mộng cảnh là đang nhãn lực hướng dẫn hạ xuống hình thành. Bởi vì trong đầu tiềm thức, bị người thi thuật sẽ ở trong giấc mộng nhìn thấy trong lòng mong đợi nhất tình cảnh đó. Thí dụ như ở trong chiến đấu, nị dạ thường thường muốn đối phương xuất hiện cái hở, sau đó một chiêu chế địch một đòn giết chết, có thể này vẹn vẹn là mặt ngoài ý nghĩ. Ở đại não trong tiềm thức, hắn sẽ hoài nghi sơ hở của đối phương có hay không là dụ chiêu, đối phương có hay không bố trí cái trỏng chờ chút, tiềm thức thường thường cẩn thận cực kỳ. Đã như thế, ở trong giấc mộng bị người thi thuật chính là sẽ trải qua một hồi ác chiến, có dụ chiêu, có liên chiêu, có hợp lại nhẫn thuật, có nhẫn cụ ném mạnh, nói chung bất kỳ chiến đấu tình hình là không thiếu gì cả, sau đó mới sẽ là gian nan giết địch. Như vậy, chân thực tính liền gia tăng thật lớn. Bởi mộng cảnh là tự thân tiềm thức diện hóa mà thành, bị người thi thuật là rất khó hoài nghi trải qua các loại sự vật là mộng cảnh mà không phải hiện thực. Nhưng trên thực tế, ở trên thực tế, hắn lại đã sớm bị thôi miên rơi vào chiều sâu ngủ say, nằm trên đất mặc người sâu xé. Trên thực tế, mị cổ to mộng cảnh cùng ngụ trí hạ xỉ xỉ ảo thuật ngược lại có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, cùng là trực tiếp tác dụng đối phương đại não, khiến người ta ở trong lúc vô tình thế thì nhãn thuật. Chỉ là ủ trí hạ xỉ xỉ nhãn thuật là điều khiển tư tưởng, mà mị cổ tỏ nhãn thuật nhưng là thôi miên não vực. Chỉ là, so với xỉ xỉ ảo thuật, mị cổ tỏ nhãn thuật thắng ở quỷ dị. Bởi vì xỉ xỉ nhãn thuật tuy có thể điều khiển tư tưởng, có thể nói cho cùng vẫn là thông qua bản thân nhãn lực đi ảnh hưởng tư tưởng của người khác. Nói cách khác, đối phương tư tưởng biến hóa là bắt nguồn từ hắn nhãn lực, mà không phải đối phương chân thực ý nghĩ. Vì vậy chỉ cần nắm giữ mạnh mẽ nhãn lực hoặc là lực lượng tinh thần, liền có cơ hội chống đỡ xỉ xỉ ảo thuật. Nếu như đem xỉ xỉ nhãn lực so sánh nước, mà đem đại não so sánh một con chiếc lọ. Như vậy để phòng xỉ xỉ tiến vào chiếc lọ, chỉ cần đem cái nắp che lên, liền có thể ngăn trở xỉ xỉ tiến vào chiếc lọ. Cái này cái nắp chính là nhãn lực hoặc lực lượng tinh thần. Có thể mị cổ tỏ nhãn thuật lại không phải như vậy. Mị cổ tỏ nhãn lực liền giống với là trong chai đã cái đĩa nước. Những này nước chính là người tiềm thức. Đã như thế, cái nắp lại nghiêm, thì có ích lợi gì đây? Ngươi nhãn lực cùng lực lượng tinh thần mạnh mẽ đến đâu, như thế nào sẽ đối với ngươi tiềm thức sản sinh một tia ảnh hưởng đây? Vì lẽ đó, mị cổ tỏ nhãn thuật mộng cảnh quỷ dị nhất một chút, chính là gần như không sợ nhãn lực cùng lực lượng tinh thần. Cái này cũng là mộng cảnh chỗ cường đại. Chỉ là, mộng cảnh khuyết điểm nhưng cũng không ít. Đầu tiên, Chu nở dê dô im mộng cảnh người nếu như ý thức được không phải ảo cảnh, mà là mộng cảnh, chỉ là hắn tiềm thức thôi. Vậy hắn liền rất dễ dàng từ trong mộng cảnh đi ra ngoài, thông minh nỉ giả sẽ trực tiếp ở trong giấc mộng tự sát, như vậy sẽ trong nháy mắt thoát ly mộng cảnh. Bởi vì ở trong giấc mộng, cảm giác đau có thể mô phỏng, có thể tử vong nhưng không cách nào bị mô phỏng. Mà ở trên thực tế, chỉ cần bị người thi thuật cảm thụ tới trình độ nhất định cảm giác đau, cũng sẽ trong nháy mắt thoát ly mộng cảnh. Mạnh mẽ ảo thuật chỉ có thể dư A và Hò nhãn thuật cùng lực lượng tinh thần phá giải, không được thủ xảo. Ở ảo cảnh bên trong bất kể là hoa thương thân thể, cũng hoặc là nhất định chỉ cắt tị, đều rất khó theo thoát ly. Thí dụ như ở sủ có mì trong không gian, dù cho là bị vạn tiễn xuyên tâm, cũng không cách nào theo mở ra sủ qua mì. Hơn nữa ảo cảnh bên trong chịu đến đau đớn sẽ cùng hiện thực đồng bộ. ảo cảnh bên trong nhị giả càng là không thì ra tờ ân ở, bởi vì tuy nói thân bên trong ảo thuật, nhưng thân thể vẫn như cũ tồn tại, là trong hiện thực. Có thể mộng cảnh lại vừa vặn ngược lại. Bản thể nhận biết tới trình độ nhất định cảm giác đau, cũng hoặc là trong giấc mộng người tự mình kết thúc, đều có thể từ trong mộng cảnh thoát ly. Trên thực tế, làm lực lượng tinh thần cùng nhãn lực cường đại đến nhất định tình cảnh lúc thì, QNZ có thể từ trong mộng cảnh thoát ly. Bởi vì tuy rằng mộng cảnh ta hóa thành là bà tờ ngộ nở tư người tiềm thức, có thể mị cổ tỏ dù sao cũng là sử dụng nhãn lực đi làm hướng dẫn, như vậy này mộng cảnh QNZ không phải không hề kẽ hở. Chỉ là, này kẽ hở nhỏ bé không đáng kể. Thí dụ như làm xỉ xỉ rơi vào mộng cảnh lúc thì, hắn ở trong giấc mộng hết thể trải qua đều là hợp tình lý lại vô cùng chân thật, nhưng hay là hắn ở trong rừng đường mòn cất bước lúc thì, ven đường hoa cỏ cây cối cùng hiện thực có một chút chênh lệch. Những này chính là kẽ hở. Tìm tơ ý những sơ hở này, sử dụng nhãn lực nhìn thấu, QNZ có thể mang bản thân mạnh mẽ từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Đáng tiếc, trừ phi nhãn lực mạnh hơn mỉ cổ tỏ quá nhiều, bằng không căn bản là không hề khả năng. Mà mỉ cổ tỏ bản thân đã là mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, nếu bàn về lực lượng tinh thần, e sợ chỉ có ủ chỉ hạ mạ đã ra, tài năng dựa vào lực lượng tinh thần tránh thoa tờ mỉ cổ tỏ mộng cảnh. Khác một sơ hở chính là thời gian. Trong giấc mộng trải qua tốc độ thời gian trôi qua muốn so với hiện thực trong thời gian phải nhanh, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trong giấc mộng thời gian so với thế giới hiện thực bên trong muốn trường. Nếu như ở trong giấc mộng trải qua 10 phút, ở trên thực tế hay là chỉ có 10 giây. Cái này to lớn thời gian so sánh, để trong giấc mộng người có càng nhiều cơ hội đi phát hiện thân ở chính là mộng cảnh mà không phải ảo cảnh, nói cách khác có nhiều thời gian hơn đi phá giải mộng cảnh. Điểm ấy, trên thực tế rất chí mạng. Thử nghĩ hạ xuống, khi ngươi sử dụng mộng cảnh đem đối phương đẩy ngã, chuẩn bị đi lên phía trước dành cho một đòn chí mạng lúc thì, đối phương chợt mở ra mộng cảnh, đánh lén cho ngươi. Thế giới hiện thực bên trong mười mấy giây vô cùng ngắn ngủi, có thể ở trong giấc mộng nhưng có 10 phút. Mười mấy giây cùng 10 phút cao y na hó càng dễ dàng thay đổi chiến cuộc, này liền không cần nói cũng biết. Điểm ấy, cũng là nhãn thuật sủ có mì mạnh mẽ cùng chỗ chí mạng. Một giây chính là 72 giờ, này một giây sử dụng tốt rồi chính là có thể trong nháy mắt trọng thương đối phương, không lãng phí chút nào thời gian chiến đấu. Nhưng nếu là ngược lại, ở sủ quả mì trong không gian 72 giờ cho đối phương đầy đủ phá giải sủ quả mì cơ hội, một khi tránh thoát tờ, thế giới hiện thực bên trong QNZ chỉ qua một giây, kia không ảnh hưởng chút nào chiến cuộc chỉ là, bất kỳ thuật đều có nhược điểm. Hơn nữa mộng cảnh hầu như không nhìn lực lượng tinh thần cùng nhãn lực đặc tính QNZ thực tại quỷ dị, chỉ cần điểm này, liền không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của nó. Nếu không có như vậy, CC QNZ sẽ không nói. Vốn đang dư Ava hó mản dệ kỳ ủ nhãn lực không nhìn ảo thuật, không ngờ rằng vào lúc này hắn trải qua tất cả chỉ là tiềm thức tạo nên mộng cảnh.